Tất cả cá tôm định tới gần giờ khắc này đều kinh hãi tránh ra. Đấu bàn vốn rộng 2 trượng, khi ánh vàng xuất hiện lại cấp tốc xoay tròn. Cùng với quá trình đấu bàn xoay tròn, linh khí vô tận xung quanh điên cuồng đổ về phía mi tâm kiến sầu. Thế là, một tấc, hai tấc, một thước, hai thước, không ngừng lớn lên, chỉ sau vài hơi thở ngắn ngủi, đấu bàn của kiến sầu đã mở rộng thành 2 trượng 3. Từng tuyến khôn kéo dài ra ngoài, ý thức của kiến sầu rất mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy có linh lực vô tận không ngừng từ mi tâm tràn vào thân thể. Nàng chỉ có thể dẫn dắt chúng không ngừng chuyển biến thành linh khí trong thân thể mình. Mở rộng đấu bàn vốn đang rộng 2 trượng, nhưng lúc này bất kể nàng dẫn dắt thế nào, tuyến khôn cũng không thể kéo dài ra được nữa. Ngày càng nhiều linh khí tích tụ trong thân thể nàng, làm cho nàng có cảm giác như sắp nổ tung. Toàn thân không có kinh mạch, đau đớn vô cùng, ngón tay nàng run rẩy, gần như sắp không cầm được quỷ phủ nữa. Thân thể bị dày vò còn hơn lúc nàng luyện thể. Trong ý thức lẫn lộn của mình, kiến sầu cảm thấy mình như bị người ta nướng trên lửa. Lại như bị người ta ném vào trong hầm băng. Đau khổ cùng cực khiến nàng gần như nổi điên. Ý thức càng ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng lẫn lộn. Nàng chìm vào trong bóng tối vô cùng vô tận. Trong bóng tối này, có mũi tên nhất trương cơ kinh diễm của đường bất dạ. Mũi tên này bắn thẳng về phía mi tâm nàng. Nàng có thể cảm thấy uy áp của kim đan kỳ mang theo chen mũi tên. Tinh túy hơn xa tu sĩ trúc cơ kỳ. Đó là kim đan sao? Sâu trong đầu nàng, từng chữ từng câu của phù đạo sơn nhân lần nữa vang vọng. Trước xuất khiếu tu thân, sau xuất khiếu tu tâm, trước theo đuổi sức mạnh, sau truy tìm thiên đạo. Kim đan, từ khí hóa hình, biến linh khí tu hành thành thực chất, so với luyện khí hay trúc cơ chính là một bước lên trời. Thả lỏng tinh thần, cảm ngộ vạn vật, thiên địa linh khí gột rửa toàn thân, đạo nguyên kim đan đúc thành, giữ vững bản tâm, hòa mình vào vũ trụ, tất cả đau khổ và hành hạ lúc này dường như đều biến mất. Kiến sầu như bừng tỉnh ngộ. Tập trung toàn bộ tinh thần đang phân tán vì bị đau khổ dày vò đến vị trí thiên nguyên. Thế là ánh vàng đang lấp lánh lập tức tụ lại. Sau đó nổ tung, một cột sáng màu vàng từ thiên nguyên bắn thẳng lên cao. Cột sáng từ đáy biển chiếu lên, xuyên qua biển sâu vạn trượng, từ trung tâm dòng xoáy khổng lồ bắn thẳng lên trời cao. Đâm thẳng vào kiếp vân trăm dặm. Hoành, sự xuất hiện của cột sáng dường như đã chọc giận trời đất. Vô số ánh chớp đột nhiên xuất hiện, điên cuồng chạy trong tầng kiếp vân màu xám tím âm u, sau đó tụ lại thành một tia sét màu lam nhạt to bằng cánh tay bổ thẳng xuống dòng xoáy. Ầm ầm, tiếng sét vang vọng trong không hải, trời bắt đầu mưa như chút nước. Cách chương